Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 745. Biến cố, truy sát, nhất định phải giết chết người này, bằng không đến thời điểm không mặt mũi tự xưng Quỷ Vương, mạnh nhất Diêm La Vương cũng tỏ thái độ nói rằng bọn họ nhất định phải giết chết Đường Mục. Đây là không có cơ hội lựa chọn. Nếu là không giết chết Đường Mục, chẳng phải là đại biểu bọn họ dễ ức hiếp, chẳng phải là nói cho người khác biết, đến giết chết ta đi, không cần trả giá thật lớn. Truy sát, ngoặc kép chấm chấm, cái khác Tống Đế Vương, Vương, Sở Giang Vương ba cái, cũng tỏ thái độ. Sau đó Ngũ Điện Diêm La bắt đầu phân tích Đường Mục tung tích, chuẩn bị đi truy sát Đường Mục. Muốn tìm đến đó người rất dễ dàng, dọc theo Ngũ Quan Vương đi phương hướng, lẽ ra có thể tìm tới người này. Tần Nghiễm Vương phân tích nói rằng, sau đó bọn họ 5 người dọc theo nguyên bản Ngũ Quan Vương trải qua con đường lần theo quá khứ. Rất nhanh, bọn họ liền đến Ngũ Quan Vương bị Đường Mục giết chết địa phương. Diêm La Vương nhìn chu vi bị hủy xấu hoàn cảnh nói rằng, nơi này trải qua rất chiến đấu kịch liệt, vừa bắt đầu Ngũ Quan Vương thật giống chiếm thượng phong, mặt sau lại bị người này giết chết, người này không đơn giản. Diêm La Vương thật giống tận mắt đến chiến đấu tình cảnh, có Diêm La bí thuật khí tức, nói rõ Ngũ Quan Vương sử dụng Diêm La bí thuật. Hơn nữa vừa bắt đầu liền khiến cho dùng Diêm La bí thuật, vì lẽ đó có thể phân tích ra người này thực lực vượt qua Ngũ Quan Vương, làm cho Ngũ Quan Vương vì tự vệ ngay lập tức sử dụng Diêm La bí thuật. Sở Giang Vương vào lúc này căn cứ giữa trường khí tức phân tích nói rằng, Đường Mục lúc này không biết Ngũ Điện Diêm La chính đang đuổi giết hắn. Lúc này Đường Mục đã rời đi cùng Ngũ Quan Vương chiến đấu địa phương rất xa. Hơn nữa, đem tung tích của hắn ẩn giấu, không bị người lần theo. Đối với giết chết Ngũ Quan Vương, Đường Mục cũng không hối hận. Nhưng hắn biết, giết chết Ngũ Quan Vương là chuyện rất phiền phức. Nói thí dụ như cùng Ngũ Quan Vương đều là Thập Điện Diêm La, danh xưng cái khác Ngũ Điện Diêm La, nhất định sẽ tìm hắn báo thù. Đường Mục tạm thời không chắc chắn toàn thắng liên thủ Ngũ Điện Diêm La, vì lẽ đó hắn nhất định phải lẩn đi rất xa, mãi đến tận thực lực của hắn đầy đủ mới được. Đương nhiên, nếu là cái khác Ngũ Điện Diêm La báo thù quyết tâm đầy đủ, muốn lần theo đến hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy hắn nhất định phải ở tại hắn Ngũ Điện Diêm La tìm tới trước hắn, đem thực lực lại một lần nữa tăng lên, mới chắc chắn đối phó Ngũ Điện Diêm La vây công. Này Ngũ Quan Vương thực sự là người tốt, không chỉ có cho ta đưa điểm, trả lại ta đưa bảo vật. Ngũ Quan Vương lưu lại Đông Tây Lý Diện, ngoại trừ điểm ở ngoài, Đường Mục coi trọng nhất chính là Ngũ Quan Vương ở cuối cùng thí luyện thế giới kỳ ngộ được một loại bảo vật linh quả. Loại này linh quả gọi là luân hồi quả. Luân hồi quả là luân hồi cây ăn quả 30 triệu niên vừa mở hoa, 30 triệu niên một kết quả, 30 triệu niên vừa thành, một thành thục, một ức niên mới mọc ra trái cây. Như vậy trái cây luân hồi thụ mỗi một ức niên cũng chỉ có thể có được 9 cái. Sẽ chờ cấp mà nói, cùng Đường Mục thu hoạch linh hồn quả là một đẳng cấp thiên tài địa bảo. Linh hồn quả thực chi có thể cung cấp cảnh giới, bản nguyên linh hồn, ngộ tính, tu vi các loại. Luân hồi quả tự nhiên cũng có thể. Luân hồi quả có thể khiến người ngộ đạo luân hồi, chính là một quả một vòng về, dùng luân hồi quả tiến hóa giả hoặc là tu luyện giả, 100% có thể đem tu vi, cảnh giới, tăng lên một tiểu đẳng cấp. 50% có thể đem tu vi, cảnh giới tăng lên 2 cái tiểu đẳng cấp, 10% có thể làm cho tu vi, cảnh giới tăng lên 3 cái tiểu đẳng cấp. Lục điện Diêm La gặp phải một viên luân hồi thụ, liều mạng giết chết thủ hộ luân hồi thụ quỷ thú môn, được 9 viên luân hồi quả. Trong đó 6 viên luân hồi quả bị lục điện Diêm La mỗi người phân đã ăn một viên, còn lại 3 viên luân hồi quả, bởi vì luân hồi quả không thể lặp lại dùng ăn sản sinh hiệu quả nguyên nhân. Một viên bị Diêm La Vương được, một viên bị Tần Nghiễm Vương cầm trong tay, một viên cuối cùng thì bị Ngũ Quan Vương đánh đổi một số thứ cầm vào tay. Này viên luân hồi quả, Ngũ Quan Vương chuẩn bị cho Hàn Hậu Nhân chuẩn bị, nhưng vẫn không có mang ra này thí luyện thế giới. Ngũ Quan Vương liền bị Đường Mục giết chết, vì lẽ đó này viên trái cây cuối cùng tiện nghi Đường Mục. Không do dự, Đường Mục liền tìm cái bí mật địa phương, bố trí đại trận, bắt đầu luyện hóa luân hồi quả tăng cao thực lực. Đường Mục có loại rất mạnh mẽ cảm giác nguy hiểm, vì lẽ đó hắn nhất định phải thời gian ngắn nhất đem tu vi của hắn lại một lần nữa tăng lên, bằng không rất khả năng ứng đối không được sắp đến biến cố. Oanh, thiên không một tiếng nổ vang, một cánh cửa khổng lồ ra hiện tại trên bầu trời. Cánh cửa này giống như ảo ảnh giống như vậy, xem ra chỉ có thể nhìn mà thèm. Theo môn hộ xuất hiện, vô số quỷ thú bắt đầu nổi khùng. Vô số quỷ thú từ thí luyện thế giới bốn phương tám hướng bắt đầu tụ tập đến cánh cửa này phía trước, thật giống muốn thủ hộ cánh cửa này. Đây là nhìn thấy cánh cửa này, vừa đột phá thực lực không đến bao lâu, xuất quan Đường Mục nhất thời kinh hãi. Cánh cửa này lập ở nơi nào? Tuy rằng không biết cánh cửa này tên, nhưng vừa nhìn thấy cánh cửa này, Đường Mục liền biết đây chính là luân hồi môn. Chẳng lẽ có biến cố lớn hay sao? Đường Mục trong lòng niệm lực vừa ra, nhất đạo ra hiện tại đầu óc của hắn, nhưng là liên quan với cánh cửa này tồn tại trong lòng. Đây quả thật là luân hồi môn. Hơn nữa cánh cửa này xuất hiện là luân hồi môn nhận chủ một cái khác phương pháp, vậy thì là thông qua vô cùng quỷ thú thủ hộ giết tới này luân hồi môn trước mặt. Như thế có nhận chủ luân hồi môn cơ hội. Đường Mục nhất thời hoàn toàn biến sắc. Này luân hồi môn xuất hiện không phải là muốn người thí luyện chém giết lẫn nhau, quyết ra người thắng sau cùng. Đường Mục sở dĩ hoàn toàn biến sắc sử dụng bởi vì lúc này toàn bộ thí luyện thế giới quỷ thú đều tụ tập ở luân hồi môn phía trước. Lúc này muốn có được điểm chỉ có thể đi nơi nào săn giết quỷ thú, mà đi nơi nào săn giết quỷ thú không thể so giết tới luân hồi môn phía trước. Lẽ nào tiểu, bởi vì đi nơi nào săn giết quỷ thú, một cái phải cẩn thận bị vô cùng quỷ thú vây công. Dù cho Đường Mục lúc này thực lực đại tiến, thành là chân chính cấp 9 cấp 10 tu vi tiến hóa giả, vẫn không có nắm ở vô cùng quỷ thú vây công dưới may mắn còn sống sót. Một phương khác phương diện, những quỷ thú đó tụ tập phạm vi đối lập với cấp 9 cường giả xem ra cũng không phải rất nhiều. Đi nơi nào săn giết quỷ thú, những người thí luyện khác lẫn nhau căn bản là tránh khỏi không được chạm mặt, mà người thí luyện trong lúc đó chạm mặt là không thể hữu hảo. Bất kể là vì được luân hồi môn diệt trừ đối thủ cạnh tranh, vẫn là vì được càng nhiều điểm, giết chết những người thí luyện khác là tốt nhất cách làm money. Hơn nữa Đường Mục còn giết chết Ngũ Quan Vương, như vậy một khi hắn ra hiện tại nơi đó đối diện Ngũ Điện Diêm La vây công là chuyện tất nhiên. Đây chính là ta cảm giác nguy hiểm vị trí. Đường Mục nhất thời biết mình trước cảm giác được cảm giác nguy hiểm là cái gì. Nếu là trước thực lực, hắn đối diện Ngũ Điện Diêm La vây công, coi như cuối cùng có thể thắng lợi, cũng là thắng thảm. Đến thời điểm tuyệt đối chạy trốn không được cái khác thí luyện người khiêu chiến đánh giết. Bất kể là Cửu U Đế Quân, vẫn là Thâm Uyên Đế Quân, hoặc là Ngũ Phương Quỷ Đế, đều không phải đơn giản cường giả. Một khi hắn cùng Ngũ Điện Diêm La đại chiến bị thương, những tồn tại này tuyệt đối không ngại thuận lợi giết chết hắn, giảm thiểu một đối thủ cạnh tranh. Hết chương.